Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, một cái ánh mắt cần có diễn kỹ cầu nguyệt phiếu. Biến cố, phát sinh biến cố, kinh động đến mỗi cái nội tâm của người. Tất cả mọi người cực kỳ chấn động nhìn xem Bạch Ngọc thềm son phía trên thảm liệt hình ảnh. Triệu Ưởng, thí quân, ám sát, thành công, trên trời mưa. Bồng bềnh lung lay, Bạch Ngọc thềm son phía trên, văn võ bá quan thân thể đều cứng đờ, lỗ chân lông thít chặt, giống như là bị đầu nhập vào trong hầm băng đóng băng. Bọn hắn trong đôi mắt tỏa ra cái kia đạo máu me khắp người thân ảnh. Chỉ còn lại có sợ hãi vô ngần. Một ngày này, có lẽ sẽ trở thành văn võ bá quan khó mà xóa đi ác mộng. Thí quân, đây là rất nhiều thích khách đều muốn làm sự tình. Nhưng cũng rất khó làm thành sự tình. Bây giờ, bị Triệu Ưởng cho hoàn thành. Hắn một kiếm kia, cải thiên hoán địa, chặt đứt hoàng đế sinh cơ. Không thể ngăn cản, không thể ngăn cản, dường như từ thiên ngoại tới. Chảm lấy hết tất cả yêu ma quỷ quái. Hoàng đế bị một phân thành hai. Sau đó bị kiếm quang bao phủ, bị chém thành muôn mảnh. Tên điên, này một bộ thanh y, liền là thằng điên. Thí quân cử chỉ, rõ ràng trong con mắt của mọi người đều là không thể nào hoàn thành sự tình. Nhưng mà, tại thời khắc này, cũng là bị Triệu Ưởng cho hoàn thành. Văn võ bá quan một trái tim, giống như là bị hung hăng nắm chặt giống như Đại Khánh Hoàng Triều, sắp biến thiên. Triệu Ưởng nắm kiếm, toàn thân trên dưới mỗi một tấc da thịt đều đứt thành từng khúc. Hắn tê liệt ngồi dưới đất, từng ngụm thở dốc. Mỗi một tấc máu thịt đều tại chảy ra máu tươi. Thế nhưng, hắn nhìn xem hoàng đế thi thể. Hắn giơ tay lên bưng kín mặt. Hắn đang cười. Thành công. Không, phải nói kém chút liền thất bại. Ám sát hoàng đế, quả nhiên không phải người làm sự tình. Hoàng đế chung quanh cao thủ. Nhiều lắm. Triệu Ưởng rất rõ ràng. Tào Mãn nhường. Bằng không. Tào Mãn nếu là không để ý tới võ hoàng lôi bên trên Lý Bội Giáp, trực tiếp trở về gấp rút tiếp viện. Hắn Triệu Ưởng dù cho cưỡng ép mở ra vừa mới lĩnh ngộ lục hợp cảnh nhất kiếm thiên địa đồng bi, cũng trên cơ bản khó mà giết chết hoàng đế. Một kiếm này có thể thí quân. Triệu Ưởng lại không có nửa điểm nắm bắt có thể làm bị thương Tào Mãn. Tào Mãn, đó là võ đạo hoàng đế, thiết lập võ hoàng lôi. Trấn áp nhân tộc võ đạo ra 60 năm, Triệu Ưởng không có nửa điểm nắm bắt, thế nhưng, hắn không thèm để ý. Hắn thành công, giết tên cẩu hoàng đế này như vậy đủ rồi. Trên thực tế, Triệu Ưởng vẫn nghĩ mà sợ, hoàng đế chuẩn bị ở sau. Là thật không ít, Triệu Ưởng quay đầu nhìn thoáng qua hoàng cung chỗ sâu. Hoàng đế rít lên một tiếng cùng gào thét, tựa hồ dẫn xuất một đầu cá sấu lớn. Tại cái kia hoàng cung chỗ sâu, ẩn giấu đi hoàng tộc lão tổ tông, cái kia thoáng hiện khí tức, nhường Triệu Ưởng lòng còn sợ hãi. Nếu không phải đối phương sợ, bằng không, ra tay cản trở phía dưới, Triệu Ưởng thật là có khả năng giết không được này cẩu hoàng đế. Hoàng tộc lão tổ tông, ta nhổ vào, đã có thực lực thế này, vì sao không đứng ra, tùy ý cẩu hoàng đế phá của. Bán nhân tộc lãnh thổ, hướng dị tộc tầm thường cầu sinh, già mà không chết là vì tặc. Triệu Ưởng thấp giọng mắng câu, quay đầu nhìn về phía Bạch Ngọc võ hoàng lôi lên. Chỗ ấy, hư không bên trên, một tòa cung khuyết lơ lửng. Đó là quen thuộc cung khuyết, truyền võ điện, trước đó tại Thanh Thành bên trong hiện ra, trấn áp chư tộc chú giới sứ, bảo vệ lục công văn đạo truyền thừa. Bây giờ lại xuất hiện ở kinh thành, dọa lui hoàng cung chỗ sâu vị kia tồn tại. Triệu Ưởng trong đôi mắt hiện ra cảm kích. Đây mới thật sự là nhân tộc tiền bối. Đây mới là nhân tộc ẩn giấu cường giả nên có quyết đoán. Trong hoàng cung cái kia hoàng tộc lão tổ tông, tính là thứ gì? Triệu Ưởng cười to, cả người là máu, hướng phía cái kia trôi nổi truyền võ điện. Ôm quyền, cúi đầu, chắp tay. Muôn vàn cảm tạ, đều không nói bên trong. Sau đó, mỏi mệt còn như lũ quét phát tiết tới. Triệu Ưởng ngửa mặt nằm xuống đất bên trên. Cười to không thôi, ngàn vạn nước mưa. từ bầu trời phía trên phi tốc rơi xuống. Vung vãi, bạch ngọc thềm son phía trên đã trải qua ngắn ngủi yên lặng về sau. Văn võ bá quan nhóm cuối cùng huyên náo dâng lên, lộn xộn náo dâng lên, tiếng thét chói tai, tiếng gầm gừ, tiếng giống giận dữ liên tục bắn ra. Bệ hạ, băng hà a, còn không mau mau đuổi bắt thích khách. Bệ hạ không có, bệ hạ mất rồi. Bách quan nhóm thét chói tai vang lên. Thế nhưng phần lớn đều nghĩ một đằng nói một nẻo. Có người thậm chí thở ra một hơi. Cẩu hoàng đế cuối cùng chết rồi. Cuối cùng không cần nhìn hắn tại trên long ỷ rút phù dung tiên dầu ác tâm bộ dáng. Đương nhiên, cũng có chút quan viên tại lúc này biểu lộ ra chân thành. Trước đó để bọn hắn hộ giá thời điểm, tránh so với ai khác đều nhanh. Mà khi Triệu Ưởng kiệt lực thời điểm, bọn hắn từng cái liền so với ai khác đều hung ác. Hoài Vương tại bạch ngọc thềm son bên trên là hưng phấn nhất. Trong con ngươi của hắn toát ra chính là cực kỳ bi ai. Thế nhưng khóe miệng lại là khống chế không nổi dương lên. Hoàng đế cuối cùng chết rồi. Đại khánh nên có tân hoàng đế. Mà này tân hoàng đế sẽ là ai? Hoài Vương cảm giác mình cơ hội rất lớn. Hoài Vương chưa bao giờ nghĩ tới. Có người thế mà thật sự có thể tại Tào Mãn bảo vệ dưới. Ám sát chết hoàng đế. Bởi vì không nghĩ tới. Cho nên chưa bao giờ ôm qua dạng này chờ mong cùng hy vọng. Cho nên, Hoài Vương đều âm thầm liên hệ không ít võ đạo gia. Tỷ như Bùi Đồng Tự. Tỷ như Từ Thiên Tắc các loại. Hắn dự định âm thầm khởi sự. Kết quả, hoàng đế bị Triệu Ưởng cho ám sát. Thật chính là, tốt kinh hỉ. Hoàng đế chết thì tốt hơn. Lần này liền khởi sự đều bớt đi. Dùng hắn Hoài Vương danh vọng. Tiếp xuống bách quan ủng hộ tất nhiên là hắn. Bệ hạ a, chấm ngoặc kép. Hoài Vương một tiếng cực kỳ bi ai kêu đau. Bay nhào tới hoàng đế cái kia bị Triệu Ưởng cắt chém đầy đất thịt nát thi thể chỗ. Nước mắt đều chen không ra mấy giọt. Bên người thủ vệ phi tốc lao ra. Đao kiếm đặt ở toàn thân nhuốm máu Triệu Ưởng trên cổ. Triệu Ưởng vẫn như cũ nằm trên mặt đất cười. Cũng chưa từng phản kháng. Cũng lười phản kháng. Triệu Ưởng cưỡng ép đột phá vào lục hợp cảnh. Toàn thân trên dưới mỗi một tấc máu thịt đều bị kiếm khí cho cắt chém phá toái. Theo ai xương chi kiếm. Đến thiên địa đồng bi. Triệu Ưởng kiếm mạnh lên. Thế nhưng, thiên địa đồng bi, chính hắn cũng đi theo bi thương. Gặp cắn trả, một thân tu vi trên cơ bản băng không sai biệt lắm. Thế nhưng, Triệu Ưởng cảm thấy giá trị. Dùng hắn một cái mạng, đổi cẩu hoàng đế một cái mạng. Để cho người ta ở giữa thiên khung đổi một cái mới nhan. Triệu Ưởng cảm thấy rất đáng. Đem thích khách giải vào thiên lao. Về sau tái thẩm, tìm y sư cho hắn trị liệu hạ thương thế. Bảo vệ hắn mệnh, có thể hỏi một chút hắn có hay không mặt khác đồng đảng. Hoài Vương ra lệnh, bây giờ hoàng đế không có. Hắn thân là Hoài Vương. Chỗ ban bố mệnh lệnh, dĩ nhiên chính là cao nhất ý chỉ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hoàng cung chỗ sâu vị lão tổ tông kia chưa từng mở miệng. Hoài Vương bây giờ mới là biết, nguyên lai hoàng cung chỗ sâu vị lão tổ tông kia còn sống. Một mực tại bảo hộ lấy hoàng đế. Hắn thậm chí có chút kinh hãi cùng nghĩ mà sợ. Nếu là hắn khởi sự, dù cho giải quyết Tào Mãn, lão tổ tông kia ra tay, sẽ đánh hắn một trở tay không kịp. Có chút sai lầm, hắn liền muốn rơi vào cái đầy bàn đều thua xuống trang. Hoài Vương biết Triệu Ưởng là Bùi Đồng Tự hảo hữu, cho nên hắn không có giết Triệu Ưởng, lưu Triệu Ưởng một cái mạng. Thậm chí nhường y sư chữa cho tốt Triệu Ưởng thương thế. Mặc dù không cách nào khôi phục Triệu Ưởng tu vi. Nhưng không đến mức nhường Triệu Ưởng chết đi. Cũng không phải Hoài Vương hiếm có Triệu Ưởng. Mà là Hoài Vương dự định bán Bùi Đồng Tự một lần mặt mũi. Hoài Vương cũng là có tu vi tại thân. Hắn liếc mắt liền nhìn ra bây giờ Triệu Ưởng trạng thái. Cưỡng ép phá cảnh thi triển võ học. Giết chết vị hoàng đế kia bên người luyện cổ võ mà vô cùng cường đại lão thái giám. Triệu Ưởng một thân tu vi cũng phế không sai biệt lắm. Triệu Ưởng không còn tác dụng gì nữa. Có thể là Triệu Ưởng hảo hữu Bùi Đồng Tự còn có tác dụng lớn. Làm xong này một chút, Hoài Vương mới là nhìn về phía Võ Hoàng Lôi. Nhìn về phía cái kia trôi nổi tại khung thiên phía trên nguy nga bàng bạc truyền võ điện. Hoài Vương đôi mắt tinh sáng lên vô cùng. Cái kia đến cùng là hạng gì tồn tại? Đúng là dọa lui hoàng cung chỗ sâu lão tổ tông. Giờ này khắc này, Tào Đầy con mắt thít chặt, nhìn chòng chọc vào Võ Hoàng Lôi. Hắn toàn thân đều đang run rẩy nhẹ nhẹ. Đó là hưng phấn run rẩy. Hắn nhìn chằm chằm theo sụp đổ bên trong đi ra Lý Bội Giác. Lão nhân sau lưng có cuồn cuộn khí trắng tại bao phủ. Những cái kia khí trắng đều là đến từ nước mưa bên trong. Như tờ như sợi theo dưới lôi đài du hành đội ngũ vùng trời hội tụ dẫn dắt tới. Đây không phải lực lượng một người. Tào Đầy con mắt bắn ra tinh mang. Hắn thấy được Lý Bội Giáp sau lưng cái kia tôn hư ảnh. Cái kia tôn đã từng thấy qua hư ảnh. Chiến ý sôi trào, cuồn cuộn dâng lên. Tào Mãn đã rất nhiều năm không có loại cảm giác này. Có thể cho hắn một chút áp lực cảm giác. Đến cách đỉnh đầu bên trên truyền võ điện, hắn không có đi xem. Bởi vì hắn biết, truyền võ điện bên trong tiền bối đại khái là sẽ không xuất thủ. Nếu không phải hoàng cung chỗ sâu cái kia hoàng tộc lão tổ tông, đột nhiên bắn ra khí thế, truyền võ điện vị thần này bí tồn tại cũng sẽ không xuất hiện. Cũng sẽ không trấn áp đối phương. Tào trong mắt, chỉ còn lại có dẫn dắt ra Lục Mang Nhiên chi hồn Lý Bội Giáp. Lý Bội Giáp giờ phút này trên thân áo giáp vỡ vụn. Đúng là lộ ra có mấy phần tiêu sái cùng thoải mái. Hắn mượn nhờ chính là sau lưng trùng trùng điệp điệp du hành đám học sinh đầy ngập ý chí. Mượn nhờ chính là trên trời hạ xuống ẩn chứa màu trắng hạo nhiên khí nước mưa. Lý Bội Giáp cũng có thể cảm nhận được phía sau mình hạo nhiên khí hóa thành hư ảnh. Giống như là một đạo đi khắp ở giữa thiên địa vong hồn. Tại giờ này khắc này bị hắn thỉnh động. Tào Mãn lại đến. Lý Bội Giáp áo giáp tẫn tán. Chỉ còn lại có phần Phật Tố Y. Hắn đứng lặng Võ Hoàng Lôi rìa. Lên tay. Họa cung. Đầy trời mưa gió tất cả đều tán đi. Hắn nhìn chằm chằm Tào Mãn. Cười to nói. Chiến ý tràn trề. Tào Mãn không có đi xem Bạch Ngọc Thềm Son. Hắn biết hoàng đế đã chết. Bất quá, hắn cũng chưa từng không tuân thủ hứa hẹn. Bởi vì hắn Tào Mãn bị người cản ngăn trở. Bị cường địch cản trở ở. Không phải một cái Lý Bội Giáp. Càng là vị kia tại Thanh Châu dùng sức một mình ngăn cơn sóng giữ người đọc sách. Sớm nghĩ lãnh giáo một chút văn đạo lực lượng. Tào Mãn đứng thẳng người. Thân thể khôi ngô bên trên. Áo bào tím phồng lên. Sắc mặt của hắn ngưng trọng cùng nghiêm túc. Cái kia hạo nhiên chính khí biến thành bóng người. Buông tay cười một tiếng. Giống như là nói. Thỉnh. Oanh. Võ Hoàng Lôi bên trên. Chớp mắt thêm ra ba đạo dây trắng. Trong chốc lát. Ba cái đụng vào nhau. Lý Bội Giáp nghênh chiến Tào Mãn. Hắn mượn nhờ chính là thiên địa ở giữa hạo nhiên chính khí. Mượn nhờ chính là du hành đội ngũ thế. Mà cái kia hạo nhiên chính khí biến thành người đọc sách. Cũng là cường thế vô cùng. Đây là Tào Mãn lần thứ nhất na di bước chân. Một quyền toác ra. Đánh không khí nổ ra hư vô. Nước mưa bị sụp đổ sấy khô. Lý Bội Giáp nâng lên một trường. Chống đỡ một quyền này. Tào Mãn bả vai trước đụng. Khủng bố cự lực ẩn chứa. Muốn đem Lý Bội Giáp đụng cho đập tan. Lý Bội Giáp râu tóc bay lên. Thân thể lùi lại. Hạo nhiên chính khí biến thành một đạo hồn. Ầm ầm hạ xuống. Giơ tay lên như phong vân cuốn lên. Lý Bội Giáp hai tay một nắm. Trên lôi đài góp nhặt dòng nước hội tụ thành hai đầu thủy long. Phóng tới Tào Mãn. Tào Mãn thân thể bay lên trời. Hai quả đấm đập xuống. Đập hai đầu thủy long chia năm xẻ bảy. Nhưng bóng người màu trắng tới gần. Một chưởng nhẹ nhàng vung lên. Tào Mãn thân thể khôi ngô. Đúng là bị phát phóng lên tận trời. Mất đi cân bằng. Giống như là bị phủ lên khung thiên. Bóng trắng nhẹ giọng cười một tiếng. Cất bước ở giữa. Dường như dẫn động thiên địa chi lực. Có sấm sét quật mà xuống. Tào Mãn vươn mình huy quyền. Kinh khủng quyền mang đem rơi xuống lôi đình đánh đập tan. Võ Hoàng Lôi lên, ba cái giao phong, nhanh như tia chớp, để cho người ta đều không thể bắt dấu vết hoạt động. Này loại giao phong, để cho người ta hoa mắt thần mê, làm cho tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Du hành đội ngũ xúc động vạn phần. Bọn hắn tự nhiên cũng là thấy được bạch ngọc thềm son phía trên. Hoàng đế bị người ám sát mà chết tình huống. Này để bọn hắn tâm tình khuấy động. Hoàng đế bỏ mình. Có lẽ nhân tộc này ô yên chướng khí triều đình có thể có được tịnh hóa. Có lẽ sẽ xuất hiện chút cải biến. Hoàng cung chỗ sâu. Một đạo già nua bóng người mở mắt ra. Hắn người mặc trường bào màu vàng. Sắc mặt bên trên tràn đầy ngưng trọng. Lúc trước hắn bắn ra khí thế. Vắt ngang hư không. Muốn trấn nhiếp vị kia ám sát hoàng đế thích khách. Đối với bây giờ hoàng đế. Mặc dù có chút không hài lòng. Thế nhưng. Dù sao cũng là con cháu của hắn hậu bối. Chảy xuôi theo đại khánh hoàng tộc huyết mạch. Cứ việc vị hoàng đế này. Hoàng dâm vô độ. Càng là hút phù dung tiên dầu. Thế nhưng dù sao cũng là đại khánh hoàng triều hoàng đế. Đại biểu hoàng triều mặt mũi. Cho nên, tại hoàng đế cầu cứu thời điểm, vị này hoàng tộc lão tổ dự định xuất thủ cứu. Có thể là, tòa kia thần bí cung khuyết huyền không? Trong cung điện vị kia thần bí tồn tại, đôi mắt thâm thúy, mang đến cho hắn không có gì sánh kịp áp lực. Hắn tại vị kia tồn tại trong đôi mắt thấy được tinh thần tiêu tan. Thấy được tuế nguyệt thay đổi. Cái kia đến cùng là dạng gì cường giả a? Hoàng tộc lão tổ hít vào một hơi. Hắn ban đầu muốn ra tay. Có thể là bị này tôn thần bí tồn đang nhìn chăm chú. Liền không có ra tay tâm tư. Vì một cái phế vật con cháu. Chọc cho một vị thâm bất khả chắc. Nhìn không ra sâu cạn nhân tộc cường giả cùng hắn trở mặt. Hướng hắn động thủ. Hoàng tộc lão tổ cảm thấy rất thua thiệt. Hoàng đế không có, đổi lại một vị liền được. Trên thực tế, mỗi một vị đại khánh hoàng đế đều sẽ tu hành cổ võ. Có thể là lần này bị giết phế vật con cháu, cũng là bị phù dung tiên dầu móc rỗng thân thể. Liền phản kháng đều không làm được. Này là chính hắn muốn chết. Nhường hoàng tộc lão tổ rất thất vọng. Hoàng tộc lão tổ cảm thấy, không phải hắn không cứu, mà là hoàng đế này không hăng hái. Không đáng hắn cứu, hắn tuyệt đối không phải sợ vị kia thần bí trong cung điện tồn tại. Tuyệt đối không phải, hắn chẳng qua là hận hoàng đế này không hăng hái. Võ hoàng lôi vùng trời, truyền võ điện trôi nổi. Phương Chu ngồi xếp bằng trong đó, chậm rãi thu hồi nhìn chăm chú lấy cung khuyết chỗ sâu tầm mắt. Phương Chu đích thật là chưa từng dự liệu được, hoàng cung chỗ sâu thế mà còn có một tôn cường giả của hoàng tộc. Hẳn là hoàng tộc lão tổ cấp bậc tồn tại. Tu vi rất mạnh. Tự hồ so với Tào Mãn đều không kém bao nhiêu. Vị này hoàng tộc lão tổ đi không phải võ đạo ra con đường. Trên thân cũng không người hoàng khí. Đi hẳn là cổ võ con đường. Tu hành chính là đốt sách chôn võ trước đó võ học. Đối với những cái kia võ học. Phương Chu cũng có chút tò mò. Nhưng cũng vẻn vẹn chẳng qua là tò mò thôi. Trên thực tế. Tại vị kia tồn tại giận dữ ra tay, muốn cứu hoàng đế thời điểm, Phương Chu liền cảm giác sự tình phải gặp. Triệu Ưởng cưỡng ép xây dựng võ đạo gia lục hợp cảnh. Nhất kiếm thiên địa đồng bi, chém lão thái giám, thế như trẻ tre còn muốn chảm hoàng đế. Nhưng vị lão tổ kia ra tay, tất nhiên có khả năng cản trở hạ Triệu Ưởng. Một khi Triệu Ưởng nhất cổ tác khí bị cản trở, vậy hắn kiếm. Liền cũng không còn cách nào giết hoàng đế chết toi. Cho nên, nguy cấp tình huống dưới. Phương Chu chỉ có thể vò đã mẻ không sợ rơi. Thi triển ra hắn cực kỳ tinh xảo diễn kỹ. Muốn nhìn một chút có thể hay không hù sợ đối phương. Mượn nhờ truyền võ điện uy thế. Một cái ánh mắt, hù dọa đối phương. Phương Chu cực lão bất tử này. Không dám ra tay một trận chiến. Trên thực tế, Phương Chu cực thắng. Vị kia hoàng tộc lão tổ, cuối cùng vẫn là đánh mất dũng khí chiến đấu. Cũng hoặc là, không muốn vì một cái phế vật hoàng đế. Cùng hắn giao phong, truyền võ điện uy thế. Hoàn toàn chính xác rất đáng sợ. Cái này khiến Phương Chu rất thỏa mãn. Triệu Ưởng thí quân thành công. Hoàng tộc lão tổ lui ra phía sau cung khuyết chỗ sâu. Phương Chu cũng không nữa đóng vai cường giả. Hắn bắt đầu quan sát dưới đáy võ hoàng lôi chiến đấu. Chiến đấu như vậy, cảnh đẹp ý vui. hắn cũng là trong chiến đấu không ngừng hấp thu kinh nghiệm. Thậm chí, hắn còn có thể chờ mong dưới, có thể hay không phát động ghi chép lại đại triều sư Tào Mãn võ học. Phương Chu đối với Tào Mãn võ học, vẫn có chút cảm thấy hứng thú. Làm vì nhân tộc đệ nhất võ đạo gia, Tào Mãn thực lực tự nhiên là cường hãn. Đừng nhìn Lý Bội Giáp tăng thêm lục mang nhiên chi hồn, giờ phút này đánh sinh động, thế nhưng thật đúng là chưa hẳn đánh thắng được Tào Mãn. Phương Chu nhìn ra, Tào Mãn cứ việc đánh thoải mái, thế nhưng, hắn còn có điều giữ lại. Nhưng, này một trận chiến, cũng là đặc sắc xuất hiện. Một ngày này, kinh thành vùng trời, mây đen tận tán, nước mưa sấy khô, võ hoàng lôi bên trên bạch ngọc gạch đá, chia năm xẻ bảy, Tào Mãn sừng sững tại võ hoàng lôi bên trên. Một tịch áo bào tím phồng lên, Lý Bội Giáp toàn thân nhuốm máu, bị Tào Mãn một quyền xỏ xuyên qua lồng ngực, thấu thể mà ra, mà Lý Bội Giáp một ngón tay điểm tại Lý Bội Giáp mi tâm. Đập hắn mi tâm máu thịt be bét, hình ảnh dừng lại, hạo nhiên chính khí tiêu hết. Trên lôi đài, hai người, đều đang cười, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.